tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 625, gocchuyenaudio.com. Chương 625, hình nhất nặc lập tức cong miệng nói, tôi chỉ hơi chảy nước mũi thôi, nhưng mà tôi sẽ không ăn nhiều đâu, chỉ một que thôi, anh mua cho tôi có được không, cầu xin anh đấy, anh Lương Diệu thầy Ôn. Ôn Lương Diệu nghe xong câu thầy Ôn, khóe miệng khẽ giật giật, không thể giải thích được, anh không thích bị cô gọi như vậy, như cô gọi thế, anh và cô cách nhau cả một thế hệ vậy. Tôi nói rồi, sau giờ học em không cần gọi tôi là thầy giáo nữa. Ôn Lương Diệu sửa lại cho cô. Vậy Ôn ca, anh có nguyện ý mua kem cho tôi không? Hình nhất nặc mỉm cười, hai tay đan vào nhau nhìn anh, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt to trong veo của cô sáng lên đến khó tả. Hơi thở của Ôn Lương Diệu hơi chậm lại, nhưng anh không đành lòng từ chối, anh đành phải nói. Được rồi, mua một que đi ế. Vâng, chỉ một que thôi. 10 phút sau, hình nhất nặc ngồi vào ghế phụ của Ôn Lương Diệu, vô cùng khoái chí ăn một que kem, không cần kể cũng thấy vui rồi. Trong khu vui chơi, Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ cùng thằng nhóc đi vào chơi, thằng bé cũng rất vui vẻ, cưỡi ngựa gỗ chơi bắn súng, lại mua một vài món đồ chơi yêu quý. Niềm hạnh phúc của một đứa trẻ thật đơn giản, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Ôn Lệ Thâm lái xe cũng rất chậm, ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, Tô Hi có chút mệt mỏi vì hôn lễ gần đến, ngồi vào trong xe liền có chút buồn ngủ. Mệt không, có muốn vào một khách sạn gần đây ngủ một giấc không? Ôn Lệ Thâm nhỏ giọng hỏi. Không, về nhà đi, em thích ngủ trên giường của chính mình. Tô Hi cố nén lại cơn buồn ngủ, quan sát ánh đèn đỏ nhấp nháy ngoài cửa sổ, phảng phất như đang chơi một bài hát ru. Một lúc sau, khi Ôn Lệ Thâm quay đầu lại nhìn cô cuối cùng cũng dựa vào cửa kính mà ngủ. Ôn Lệ Thâm khẽ cười một tiếng, thật đúng là ở đâu đều ngủ được. Về đến biệt thự, Ôn Lệ Thâm bế Tô Hi đang ngủ say từ ghế phụ trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, đắp chăn, ngồi cạnh mép giường, anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tô Hi khẽ ưm một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngăn không cho anh rời đi. Có muốn anh ngủ với em không? Ôn Lệ Thâm cúi người xuống khàn giọng nói. Ở lại với em, Tô Hi đương nhiên muốn anh ở cùng, buổi tối ngủ cùng với anh, cô hoàn toàn có cảm giác an toàn. Được rồi, anh đi tắm đã, Tô Hi lúc này mới mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia khát vọng, ôm chặt lấy anh. Tí nữa thì tắm, ở với em trước đã. Ôn Lệ Thâm nhìn thấy được ý nghĩ của cô, ít hầu của anh rung lên hai cái, anh cúi người cười. Được, ở lại với em trước. Cơn buồn ngủ của Tô Hi cũng bị người đàn ông xua đi trong thời gian ngắn, còn lại đấy chỉ là hơi ấm khắp người, người đàn ông này là chất gây nhiệt, ngay cả là Tô Hi, làm sao có thể kháng cự được. Đối với người đàn ông kia mà nói, cô cũng như vậy, nghiện đồ ăn, khiến anh chỉ hận không thể mỗi đêm hâm nóng cô. Ôn Lương Diệu đưa Hình Nhất Nặc về nhà, cùng cô ôn tập lại một giờ mới rời đi. Hai người lớn nhà Hình ra muốn giữ anh ở lại, nhưng Ôn Lương Diệu khéo léo từ chối. Không phải không ngủ ở Hình ra, mà là có một số lý do làm anh không có ý định ngủ lại đây. Ôn Lương Diệu bắt đầu phát hiện ra một việc có chút đau đầu, ảnh hưởng của Hình Nhất Nặc đối với anh càng ngày càng lớn, chẳng lẽ tiểu nha đầu là lý do lớn nhất sao? Tóm lại, ngoài việc kèm cặp cô học hành, Ôn Lương Diệu không muốn cho bản thân có nhiều thời gian tiếp xúc với tiểu nha đầu này. gocchuyenaudio.com 10 giờ rưỡi, Đường Tư Vũ đưa thằng nhóc người ướt đẫm mồ hôi quay trở về biệt thự, Hình Liệt Hàn tắm rửa qua cho nó, rồi mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình nằm trên giường của cha, chào mừng Daddy Mami cùng ngủ. Có thằng bé ở giữa, cho dù Hình Liệt Hàn có muốn làm gì với Đường Tư Vũ thì cũng chỉ có thể co chân lại, nhiều nhất là thừa dịp thằng bé không để ý chỉ đưa tay qua người mà thôi. Đường Tư Vũ luôn lo lắng rằng con trai mình sẽ phát hiện ra, cho nên cô không ngừng đẩy chân anh ra, ánh mắt cô lộ ra vài tia cảnh cáo, cuối cùng người đàn ông cũng biến chất thật rồi. Hôn lễ của Tô Hi cũng đến trong sự mong đợi của rất nhiều người, từ sau cái ngày gặp Ôn Đại, Tô Hi cũng không còn gặp qua cô ta, đồng thời cũng quên mất sự tồn tại của người phụ nữ này. Ôn Đại đi đâu vậy? Cô ta liên tục ở lại khách sạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên Internet, trên TV và nhiều phương tiện truyền thông đang vui mừng hân hoan nghênh đón đám cưới này. Ngày mai là đám cưới của Ôn Lệ Thâm và Tô Hi rồi, cô ta với tư cách là một người thân của anh mà tham dự đám cưới của họ. Trước khi đến, cô còn tưởng rằng có thể bình tĩnh đối mặt với việc Ôn Lệ Thâm lấy người khác yên lặng làm khách mời, hiện tại cô phát hiện ra cô ta căn bản không có cách nào để bình tĩnh được. Chạng vạng tối, Ôn Đại đặt vé trở về nước, cô ta quyết định không tham dự hôn lễ của Ôn Lệ Thâm nữa, cũng không có cách nào để chúc phúc cho anh, ngược lại cô lại chờ xem, đến lúc nào Ôn Lệ Thâm mới phát hiện ra Tô Hi là người phụ nữ không xứng đáng với anh, chờ xem cuộc hôn nhân không hồi kết của bọn họ. Cách chương.